Mỗi lần đặt lưng xuống giường anh lại nhớ tới em và con. Lúc đó anh tưởng rằng con đã mất và em vì hiểu lầm nên đã rời bỏ anh nên mỗi khi bước vào căn phòng này như xiềng xích trói chặt tinh thần của anh vậy. Đã có một thời gian, căn phòng này trở thành nỗi đau ám ảnh, thường trực của Trịnh Đình Vũ. Những đêm say xỉn vì rượu bia, như một thói quen anh bước vào căn phòng này tìm kiếm bóng hình trong trái tim nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn kể cả với kẻ đang mơ màng trong men say. Ngày ấy Ngọc Khuê không ở đây và chỉ còn anh đối diện với bóng tối cô đơn và lạnh lẽo của căn phòng. Đâu chỉ với một mình Ngọc Khuê. Phòng ngủ của hai người đối với Trịnh Đình Vũ cũng là nơi cất giữ bao kỷ niệm về quá khứ hạnh phúc và là nơi để họ giấu nước mắt vào trong. Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống đôi môi của Trịnh Đình Vũ. Nụ hôn của Ngọc Khuê nhẹ nhàng như phương thức đơn giản mà trực tiếp nhất để an ủi cho tinh thần anh lúc này. Nhưng cô đâu có lường trước rằng nụ hôn của mình như ngọn đuốc châm lửa cho Trịnh Đình Vũ. Tưởng anh mệt mỏi về tinh thần sẽ không còn sức nghĩ tới những chuyện kia nữa, ai ngờ hoàn toàn ngược lại. Thậm chí anh còn dồi dào sức lực hơn. Nụ hôn của anh hóa chủ động, ngấu nghiến gặm cắn môi cô rồi không biết từ lúc nào hay người đã nằm xuống giường nam trên nữ dưới. Ngọc Khuê thở hổn hển do bị mất nhiều dưỡng khi vì nụ hôn vừa rồi. Tưởng anh nương tay tha cho ai ngờ ngay sau đó Trịnh Đình Vũ nhắm chuẩn đáp môi mình xuống tiếp tục công việc tra tấn đôi môi nhỏ xinh của cô. Cùng lúc đó bàn tay cũng không an phận bắt đầu di chuyển từ cần cổ trắng nõn đi xuống phía dưới. Hai đứa xuống nhà ăn. Từ cửa có tiếng nói của một người phụ nữ. Ngọc Khuê vội đẩy Trịnh Đình Vũ ra. Nhìn ra cửa xem thì ra đó là mẹ chồng cực phẩm của cô. Cô định bước xuống giường chạy ra giải thích với mẹ thì bà đã nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa phòng lại rồi chạy đi mất. Trước khi đi bà con vui mừng phấn khởi để lại một câu. Hai đứa cứ tiếp tục đi. Cơm tối mẹ để phần. Đêm lao động mệt quá có đói thì hấp cơm lại ăn cũng được. Cách chương.